Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 469, đa bảo. Tại ta đế tân trước mặt có mặt mũi. Đại ca, Ngao Nhuận kinh hô. Tại kế hoạch của hắn bên trong, cho dù hắn bội phản Long tộc, bị khu trừ ra gia phả, nhưng ít nhất cũng có thể được mấy đầu thủy mạch a. Đây là dự tính xấu nhất. Nếu là thành công, thậm chí có thể thu được nhất hải khí vận. Há biết rõ, đại ca hắn Ngao Quảng vậy mà như thế tuyệt tình, là muốn hoàn toàn đem hắn thần chức, thậm chí là chủng tộc, đều cùng Long tộc bóc ra. Ngũ trảo kim long Ngao Quảng đầu rồng chỉ là lạnh lùng hướng Ngao Nhuận trên thân liếc qua. Trong nháy mắt rời đi, không chút nào để ý nó hô hoán. Dường như, chỉ là lại nhìn một cái xa lạ Long tộc. Có thể, Thanh Long, Ứng Long, Trúc Long cùng nhau gật đầu. Đồng thời bầu trời vang lên tiếng sấm thanh âm, biểu thị thiên đạo, đại đạo đều là đã tán thành Long tộc quyết định. Giờ khắc này, bất luận là Ngao Nhuận, hoặc là Ngao Liệt, thể nội khí vận đều tại điên cuồng chảy xuôi sẽ Long tộc tổ địa. Trên người tu vi, cũng tại mắt trần có thể thấy trình độ phía dưới điên cuồng hạ xuống. Dù sao, bọn họ đều là dùng đan dược ngoại hạng vật trồng chất mà thành tu vi. Nương tựa theo khí vận cưỡng ép luyện hóa. Bây giờ không có khí vận phụ tá, tự nhiên cũng liền bị đánh về nguyên hình. Đế tân, đát kỷ bọn người thờ ơ lạnh nhạt. Không một người vì Tây Hải Long tộc mở miệng. Tự gây nghiệt, không thể sống. Cho dù là tại trong vạn tộc, nhược nhục cường thực hồng hoang. Phản bội cũng là bị vạn tộc sinh linh chơ chẽn hành động. Chớ nói chi là ngươi phản bội chính mình tộc quần. Còn muốn đem khí vận lôi đi một đợt. A-di-đà Phật, cùng là nhất tộc, làm gì như thế? Tây Hải Long cung chỗ sâu, một đạo kim sắc Phật quang lấy ra. Quan Thế Âm rốt cục không dám tiếp tục để Ngao Nhuận độc mặt chúng thần. Lái cửu phẩm kim liên, theo hải nhãn chỗ phá Phật môn trong đại trận bay tới. Quan Thế Âm, Ngao Bính giận rất dài thương, giận chỉ từ hàng, nếu không phải ngươi Phật môn ti tiện. Chúng ta cần gì phải khu trục Tây Hải một mạch? Quan Âm khẽ nhíu mày. Nàng vốn là Ngọc Hư cung đệ tử. Đối thượng Hạ Tôn Ti rất là coi trọng. Ngao Bính phía dưới trên đỉnh hành động. Để cho nàng cảm giác có chút khó chịu. Có loại bị mạo phạm cảm giác. Đát kỷ tâm tư linh động. Lúc này phát giác từ hàng muốn động thủ ý đồ. Dùng lực một phất ống tay áo. Đem Ngao Bính cuốn về Đặng Thiền Ngọc bên người. Để hắn phu nhân kéo hắn lại. Chính mình thì tiến về phía trước đối Quan Âm. Từ hàng, chớ có mất đi thân phận. Mà lại, ta đệ tử này chính là Đông Hải Long Vương Thái Tử. Đế hậu, Quan Âm nhẹ hừ một tiếng. Nhìn một chút sau lưng nàng tử vi chúng thần. Lại cũng không dám cùng đát kỷ đối đầu. Chỉ là nhẹ hừ một tiếng. Bát bộ thiên long, giờ phút này còn không trở về vị trí cũ. Chờ đến khi nào, bát bộ thiên long long vương Ngao Nhuận, quý vị, Ngao Nhuận khom người một cái thật sâu cúc dưới, hắn chân long thân hình lộ ra, sau đó một đạo Phật môn kim quang theo thể nội tràn ra, dần dần lưu chuyển hắn chân long toàn thân, tại kim quang bao phủ bên trong, hắn song lộc giác khép lại, hợp làm một thể, biến thành độc lập góc cạnh, cùng loại đảo ngược sừng tê giác. Bụng năm chảo thu về, biến thành bằng phẳng bụng rắn. Dâu rồng chờ đầu rồng lông tóc, cũng dần dần chóc ra. Này hình hình, biến đến có chút cổ quái. Quỷ dị, hoàn toàn không cùng Đông Phương Cự Long cùng loại. Chuẩn xác mà nói, là thay đổi hoàn toàn cái chủng tộc. Từng ở kiếp trước đi qua Thái Lan du lịch đế tân, nhìn lấy Ngao Nhuận hiện tại hình tượng, không khỏi bật thốt lên nói ra. Naga. Đương nhiên, đế tân trong miệng Naga, cũng không phải chỉ đến trong trò chơi tám cánh tay Naga, mà chính là Thái Lan bản thổ trưởng quản dòng sông, mưa, cùng lũ lụt tai nạn thần linh, cũng là trong Phật giáo bát bộ thiên long một trong long chúng một loại. Quả nhiên, Tây Hải đã sớm lập mưu thoát ly thiên đình, thêm vào Phật môn, đợi đến Ngao Nhuận triệt để biến thành Naga hình dáng, đáp lại hình người lúc. trên bờ vai đầu rồng đã biến thành người hình. Có lẽ liền chính hắn đều vô pháp tiếp nhận hắn Naga xà đầu chủ động cho đổi thành hình người. Đế quân, chuyển hóa hoàn tất, Quan Thế Âm cũng không nghĩ nữa ở đây dừng lại. Tuy nhiên phân chia Tây Hải khí vận thất bại, bị sớm cắt đứt, nhưng có thể thu được Tây Hải nhất tộc khí vận, cùng trên trăm con thượng cổ hải yêu, cùng một bộ long chúng, cũng đạt tới Phật môn lúc đầu mục đích. Một trận này, bọn họ đã thắng, thắng còn không đi, tiếp tục lưu lại nơi này bị đánh sao? Hôm nay Phật môn xong chuyện, ta cũng nên mang theo Phật môn Thiên Long bộ hạ trở về Linh Sơn. Hữu duyên gặp lại. Nói xong, Quan Thế Âm thì muốn mang theo Ngao Nhuận rời đi. Đế Tân khẽ cười một tiếng, phất phất tay đánh ra một đạo long hình kình khí, xoay quanh tại Quan Thế Âm phía trước, bờ môi khẽ nhả ngôn ngữ. Quan Thế Âm, đánh ta đồ ngao bính chi mặt, cái gì đại giới đều không giao định rời đi. Ngươi là có hay không quá xem nhẹ ta Tử Vi Thiên Đình? Thật sự cho rằng ta Đế Tân không bao che cho con? Đế Tân bưng một chén rượu lên nước uống một hơi cạn sạch. Bên người Quá Trắng tranh thủ thời gian chó săn tục lên. Ngao Bính càng là kích động mang theo Đặng Thiền Ngọc đi tới Đế Tân bên người. Yên lặng nghe Đế Tân an bài. Đát Kỷ che miệng cười trộm. Nàng liền nói nàng lão công từ trước đến nay là cái bao che cho con tính cách. Làm sao nãy giờ không nói gì? Thì ra, là chờ hiện tại đâu? Nhìn lấy bá khí mười phần Đế Tân, cùng dục dịch thiên đình chúng thần, Quan Thế Âm trong lòng biết tấm kia Phật gián là bớt không xuống. Nàng cũng không nguyện vì chỉ là Thiên Long long chúng, ở chỗ này trọng thương, thậm chí là vứt bỏ tính mạng của mình. Đế quân, ngài liền không thể xem ở Phật tổ trên mặt mũi, mở ra một con đường. Quan Thế Âm còn muốn dãy giụa một chút, Đế Tân khẽ cười một tiếng. Lần nữa một miệng mỹ tử uống vào. Đa bảo, ở ta nơi này có mặt mũi. Chẳng lẽ người chỉ nhớ thoái hóa? Theo phong thần lên, bản đế quân cũng không có thiếu cùng đa bảo đã từng quen biết. Ngươi, Đế Tân trong giọng nói khinh thường. Nói vu biểu bên ngoài. Quan Thế Âm im lặng. Ngài tốt xấu hiện tại cũng ở vào hồng hoang đại năng giai đoạn. Muốn hay không lưu manh như vậy? Hai tay để trần xuống tràng. Đại năng ở giữa đối thoại. Không phải đều ngươi cho ta mấy phần mặt mũi. Lần tiếp theo ta trả lại mấy phần sao? Quan Thế Âm không biết là. Có lẽ đối thế lực khác. Đế Tân sẽ muốn chút mặt. Nhưng đối Phật môn nha. Các ngươi thánh nhân đều là lớn nhất không biết xấu hổ tồn tại. Thượng bất tránh hạ tắc loạn. Ta sẽ cho là các ngươi Phật môn sẽ còn trở lại không? Thôi thôi. Đế quân, ngài lần này buông tha Tây Hải, thì làm một lần tiện lợi như thế nào? Tây Du một chuyện, ngài thế nhưng là đáp ứng thánh nhân. Quan Thế Âm than nhẹ một tiếng, ngoan ngoãn nói ra sau cùng át chủ bài. Nói miệng không bằng chứng. Đế Tân nhẹ thả chén rượu, yên tĩnh mà nhìn xem nàng. Ngữ khí ôn hòa rất nhiều, nhưng cũng không có rút đi long hình khí kình. Quan Âm khóe miệng hơi hơi co quắp một chút. Đến, xem ra chương này Phật gián, không giao ra đi là không được. Thật không biết cái này Đế Tân là cái gì quỷ, thế mà làm việc như thế thỏa đáng. Cái này nếu có thể tiết kiệm một chương Phật gián, coi như không dám ở đế quân trước mặt sử dụng. Thế nhưng là lừa dối một chút Tử Vi Thiên Đình cấp dưới. Đó còn là đầy đủ. Hiện tại nha, nàng cũng đành phải ngoan ngoãn giao ra. Vung tay lên một cái. Một đạo kim sắc Phật gián rơi vào Đế Tân trước mặt. Lần này đến Phật tổ thân sách, đại biểu cho Phật môn thái độ. Cũng là đế quân cho cam kết cam đoan. Không tệ, Đát Kỷ, thu lại. Đế Tân hài lòng gật đầu. Để Đát Kỷ đem Phật gián nhận lấy. Đợi đến Quan Âm nội tâm hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Cho là mình có thể mang đi người về sau. Lại mở miệng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.